One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, bá hải trương bắp kẹo tặng. 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zusalert, Linlan cùng cự nhân vương Fabouti đồng thời huy kiếm. Kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt thành hình. Riêng phần mình hóa thành một đạo đủ để xuyên qua phía trước tất cả mọi thứ xuyên qua đợt. Hai đạo chạm kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng. Đụng vào nhau hai đạo cự hình chạm kích lẫn nhau vặn vẹo quấn quanh. Sau đó hóa thành một đạo xoay quanh mà lên trùng thiên khí lãng. Cuốn lên cuồng phong gào thét đồng thời xông lên chân trời. Trên bầu trời, nổ tung ra, to lớn khí lãng thổi đến trên bầu trời Morgan nhiệt khí cầu không ngừng sau này rút lui. Morgan tranh thủ thời gian hét lớn. Ren, bạn tốt của ta, nhanh dùng ngươi vô địch niệm lực năng lực nghĩ một chút biện pháp a. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười, tùy ý một cái búng tay. Niệm lực phun trào ở giữa, trong nháy mắt đem trọn cái nhiệt khí cầu bao trùm, để nó có thể bình yên tại trong cuồng phong trôi nổi. Hai đạo chạm kích tàn phá bừa bãi về sau, lúc đầu phồn hoa bến cảng lúc này đã một mảnh hỗn độn. Khuấy động sóng xung kích làm cho chung quanh một mảnh đều là đổ nát thê lương. Thật sự là khoa trương chạm kích. Zoro ánh mắt bên trong thần sắc hưng phấn hiển hiện. Đây chính là cự nhân tộc kiếm thuật. Cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Thô bạo, trực tiếp. Bất quá lại có thể vung ra cùng Linlan A-di sánh vai cùng chạm kích a. Người khổng lồ này chẳng lẽ lại rất lợi hại phải không? Yamato lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Reinhardt. Có chút hiếu kỳ hỏi. Cự nhân vương quốc danh xưng đệ nhất thế giới cường quốc. Không chỉ có riêng là bởi vì đám cự nhân đơn binh tố chất đệ nhất thế giới. Bọn hắn có được một cái thế giới mạnh nhất quân đoàn a. Stacy cười nói tự nhiên nói. Ai hỏi ngươi a? Yamato liếc mắt, sau đó nàng kéo kéo Reinhardt quần áo. Ren, ta hỏi ngươi đâu? Rất lợi hại, Reinhardt nói thẳng, khí tức không tầm thường cường đại, đủ để cùng Linlan sánh vai cùng. Ấy, lợi hại như vậy sao? Yamato trừng mắt, đương nhiên, giới hạn tại khí tức. Reinhardt lại nói, cụ thể chiến lực muốn đánh qua mới biết được, thuận tiện nhấc lên, bên cạnh hắn cái kia nữ cự nhân khí tức còn mạnh hơn ngươi. Ấy, Yamato kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể nào, cự nhân vương quốc nguyên lai cường đại như vậy sao? Reinhardt ngược lại là cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cự nhân vương quốc là thế giới công nhận đệ nhất thế giới cường quốc. Dù cho nước Oano đi ra trảm long kiếm hào Ryuma, bản thổ võ sĩ cường đại cũng dương danh biển cả. Mọi người cũng y nguyên vẫn là cho rằng cự nhân vương quốc áp đảo nước Oano phía trên. Cái này không phải không có lý do. Cự nhân vương có được tiếp cận thậm chí vốn chính là đỉnh cấp chiến lực thực sự không phải. Chuyện kỳ quái gì, thậm chí không chỉ là quốc vương cùng vương hậu. Reinhardt Kenbunsoku cảm giác rất rõ ràng. Cái kia hai cái cự nhân sau lưng cái kia một mảnh cự nhân bên trong. Còn có đại lượng khí tức siêu cường gia hỏa. Bọn gia hỏa này đại khái liền là cự nhân vương quốc những anh hùng đi. Bọn hắn cũng không phải bị 5 tuổi xa lớt. Linlan miểu sát cái kia lão niên cự nhân niên kỷ. Cao đoan chiến lực như thế khoa trương. Lại thêm đệ nhất thế giới chiến sĩ tố chất. Khó trách xa lớt. Linlan có lòng tin đạt được cự nhân tộc ủng hộ về sau liền đánh bại dâu trắng Kaido tóc đỏ đăng. Đỉnh One Piece thế giới. Cuộc chiến đấu này, ước chừng sẽ rất có ý tứ. Mụ mụ mụ mụ. Xa lớt. Linlan cười lớn. Muốn chiến tranh lời nói vậy lão nương liền cho ngươi chiến tranh. Vừa vặn lão nương vạn quốc còn không có cự nhân tộc. Các ngươi có thể mình đưa tới cửa thật sự là quá tốt. Nói khoác không biết ngưỡng. Fabouti cười lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Cự nhân tộc các dũng sĩ. Chiến tranh bắt đầu. Úc úc úc úc úc úc. Đám cự nhân trong nháy mắt giơ lên vũ khí cười ha hả. Reinhardt cười cười. Cự nhân tộc vốn là tôn trọng vũ dũng quốc độ. Dory cùng Brody thậm chí có thể bởi vì một lần tranh luận mà quyết đấu trên trăm năm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ cường địch. Dù là địch nhân là hải tặc hoàng đế. Cuối cùng cũng bắt đầu. Yamato hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Chuyến này thật sự là tới quá đáng giá. Nói cách khác, chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi sao. Thật sự là thất thố. Một cái thật tốt tiệc trà làm sao lại biến thành cái dạng này. Cấp tốc chạy tới xe ngựa phía trước. Katakuri trong tay dẫn theo tam xoa kích. Sau lưng của hắn, Cracker, Smoothie, Prospero, Compel, Snack, Daifuku, Oven, gia tộc tất cả cao cấp chiến lược tề tụ một đường. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa à. Prospero cười quái dị, chuẩn bị chiến đấu a liếm liếm. Katakuri giơ lên trong tay tam xoa kích, nhắm ngay đám cự nhân. Không sai, hiện tại, cũng chỉ có thể chiến đấu. Đối thủ, cũng bất quá là hình thể lớn một điểm mà thôi. Úc úc úc úc, thụ nhất tôn sùng hai vị huynh trưởng dẫn đầu. Tất cả gia tộc cán bộ cùng kêu lên hoan hô lên. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người đồng thời bôn tập mà ra. Hừ, sĩ khí vẫn rất đủ. Faboti nhìn xem khí thế như hồng đánh tới chớp nhoáng xa lớt gia tộc các cán bộ. Cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cự nhân chi lực. Spear of Elbap, hắn hét lớn một tiếng. Hậu phương, các con của hắn giơ lên vũ khí. Tất cả cự nhân anh hùng đều giơ lên vũ khí. Không tốt, Katakuri trong mắt hồng quang lấp lóe. Hắn thấy được không ổn tương lai. Bá quốc, tất cả cự nhân những anh hùng chăm miệng một lời giống to. Sau đó đồng thời huy động vũ khí trong tay. Chỉ một thoáng, thế giới phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Từng đạo cự hình chạm kích gào thét mà ra. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo vô cùng to lớn siêu cấp chạm kích. Thật sự là khoa trương. Stacy che miệng thở nhẹ một tiếng. Đơn giản so lớn nhất hải quân chiến hạm liên hợp pháo kích còn mạnh hơn. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Xem ra tất cả anh hùng đẳng cấp cự nhân đều nắm giữ cự nhân kiếm thuật. Nói như vậy Dory cùng Brody ước chừng liền là thuộc về cái này đẳng cấp. Cái kia hai tên gia hỏa thực lực không tính quá xuất chúng. Nhưng là liên thủ vung ra chạm kích bá quốc uy lực lại tương đương khoa trương. Mơ tưởng đạt được. Salut, Linh lần trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Nàng hai tay nắm ở trong tay đại kiếm Napoleon. Đen kịt haki trong nháy mắt bao trùm trên đó. Đồng thời, tia chớp màu đen bắt đầu ở trên lưỡi kiếm khuếch tán mà ra. Nàng huy kiếm, Ikoku, một đạo khổng lồ chạm kích gào thét mà ra. Hai đạo chạm kích trong nháy mắt chạm vào nhau. Mặc dù xa lớt, Linh lần chạm kích xa so với đám cự nhân liên hợp chạm kích muốn tinh tế. Nhưng là khối lượng lại càng cao. Cả hai triển khai kịch liệt xung đột. Sau đó xa lớt, Linh lần chạm kích trung quy là càng thêm sắc bén. Trực tiếp đánh nát đám cự nhân liên hợp chạm kích. Nhưng là ngay cả như vậy, vỡ vụn chạm kích nhóm cũng hóa thành phong bạo hướng phía sau xa lớt gia tộc các cán bộ xâm. Nhập mà đi, Prospero Kaka, Cracker, Katakuri hét lớn một tiếng. Trải qua thời gian dài ăn ý để Prospero cùng Cracker trong nháy mắt hưởng ứng. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, bánh mật, bánh bích quy, bánh kẹo, ba loại vật chất đồng thời tại bọn hắn phía trước tạo dựng ra lớp kín kiên cố vách tường. Ba người Haki đồng thời bám vào trên đó. Oanh, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, phong bạo gào thét mà đến. Vách tường không ngừng băng liệt, nhưng là chung quy còn không có đổ sụp. Y nguyên bảo vệ được hậu phương xa lớt gia tộc các cán bộ. Một kích chưa từng kiến công. Faboti trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thế mà chặn lại. Bất quá. Lại đến nhìn xem chiêu này. Lau phây. Hắn hô to một tiếng. Đồng thời hai tay nắm ở đại kiếm giơ lên cao cao. Minh bạch. Thân yêu. Cự nhân vương sau tiến lên một bước. Cùng hắn sóng vai. Đồng dạng hai tay nắm ở cự phủ giơ lên. À, phải dùng cái kia sao? Hai người phía sau, Vương Tử Lốc hưng phấn cười to nói, địch nhân kia xong đời. Cái kia tư thế là chấm ngoặc kép, nhìn xem hai người cử động xa lớt. Lin Lần trong nháy mắt con ngươi co vào, mập mạp thân thể đạp nát đại địa, hướng phía cự nhân vương vợ chồng kích xạ mà đi. Katakuri trên mặt càng là đã hiện đầy mồ hôi. Fabouti cùng Lao Phây đồng thời huy động vũ khí. Bá Hải, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.